mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 gia tộc 1. Việt thân là ở đi London trên phi cơ xảy ra sự cố. Nói đúng ra là ở đăng ký trước 10 phút, có cái tiểu hài tử đem cà phê ngã xuống nàng trên người. Việt thân không thể không đi WC rửa sạch này đó vết bẩn. Ở WC nàng bị Mạc Lý Á Đế dùng thương chống lại đầu. Việt thân hoài nghi hắn đem toàn bộ sân bay đều bao. Bằng không vì cái gì lâu như vậy đều không có người tới WC hỗ trợ. Việt thân không sợ chết, nàng chỉ là không muốn chết ở Mạc Lý Á Đế trong tay lần thứ hai. Hắc, nữ hài, ngươi nhận thức ta sao? Mạc Lý Á Đế khuynh dựa vào Việt thân sau lưng, thâm ngửi một ngụm nàng ngọn tóc hương vị. Ta chính là nhận thức ngươi đâu. Ngươi chính là hỏng rồi ta vài cái trò chơi làm ta không thể không đi một lần nữa quy hoạch bố. Cục 26 ván cờ là hắn mưu hoa rất nhiều năm. Việt thân giống như là một con ở Brazil vỗ cánh con bướm giống nhau. Nó làm tách rát khiến cho một hồi gió lốc. Bất quá cũng đúng là như thế. Hắn cũng đến cảm tạ Việt thân. Nếu không phải nàng cánh, hắn khả năng còn ngộ không thấy chính mình mệnh chung chứ định đối thủ. Mạc Lý Á Đế, Việt thân hơi hơi nghiêng đầu. Thần tình lạnh lùng mà nhìn trong gương nam nhân. Ngươi muốn làm gì? Họng súng vén lên Việt thân đầu tóc. Nhắm ngay nàng cổ. Nghe, bảo bối, ta thực thích ngươi. Tựa như sơ lốp giống nhau. Chính là ta đại não nói cho ta. Không thể lưu lại ngươi. Cho nên, không đợi Việt thân đáp lời. Mạc Lý Á Đế khấu hạ thương bính. Cổ đau nhức làm Việt thân từ dinh dưỡng khoang ra tới đều nhịn không được vuốt sau cổ. Chờ lần sau nghỉ phép nàng muốn đem Mạc Lý Á Đế ẩn ở trên mặt đất chùy. Đầu cho hắn chùy bạo. Tâm tình bình phục xuống dưới. Việt thân đóng lại dinh dưỡng khoang nguồn điện. Nàng lần này nghỉ phép hưu 4 ngày. Đổi lại đây nàng ở bên trong chơi 4 năm. Rất có lời. Việt thân hai chân mới vừa chấm đất. Toàn bộ phòng đều phát ra chói tai cảnh báo. Một thân váy đen giải năm mở cửa đi vào phòng. Phía sau bay hai chỉ thần anh. Nàng thoạt nhìn như là đã khóc dạng. Đôi mắt sưng đỏ lợi hại. Thần anh biểu tình cũng không quá thích hợp. Làm sao vậy? Việt thân đóng lại khoang trò chơi hỏi. Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Giải nam há miệng thở dốc lại nhắm lại. Không, không có. Không có gì sự song trọng phủ định. Đây là mọi người muốn giấu giếm một ít việc mới có thể dùng câu thức. Việt thân ngoéo một cái tay. Làm tiểu thần anh đến bên người tới. Người tới nói, thần anh nhìn thoáng qua giải năm lại nhìn thoáng qua Việt thân. Đem gần nhất 4 ngày phát sinh sự nói cho Việt thân. Ở nàng nghỉ phép 4 ngày. Đệ tam cục cảnh sát một lần nữa điều tra 7 tông tội 6 cá nhân. Bởi vì bọn họ đều ở thẩm vấn trước liên tiếp hôn mê mất đi ý thức. Kinh điều tra. Bọn họ phát hiện là giải tây giở trò quỷ. Hắn trong trò chơi đối 3 người đại não động tay chân. Hắn một lần nữa biên soạn bọn họ ý thức, khiến cho 6 người trong khoảng thời gian ngắn ở màn ảnh trước mặt cưỡng chế nhận tội. Biên soạn ý thức từ nào đó trình độ đi lên nói sẽ đối đại não tạo thành tổn hại. Giải tây này xem như vượt rào. Việt thân minh bạch lúc trước vì cái gì giải tây sẽ làm nàng cưỡng chế hạ tuyến, cũng minh bạch vì cái gì giải tây sẽ phóng hắn ảnh chụp lại làm như vậy huyết tinh bạo lực đồ vật ở phòng phát sóng. Trực tiếp, hắn đã sớm là ám chỉ Việt thân. Hắn mới là thứ 7 tội. Ngoặc kép, hắn cùng phương diện này ai có thù oán. Hắn lạm dụng chức quyền hiện tại đệ tam cục cảnh sát sẽ đem hắn thế nào. Việt thân đối thế giới này pháp luật hiểu biết quá ít. Ngươi đoán được, giải nam nhịn xuống khụt khịt giọng nói. Đem tư liệu điều ra tới. Hắn vẫn luôn giúp đỡ một cái hai tử. Hắn tưởng giúp giải tây giảm bớt điểm áp lực. Sau đó liền đã chết. Từ đó về sau hắn liền vẫn luôn tận sức với cùng đệ tam cục cảnh sát hợp tác. Câu nói kế tiếp giải nam không có nói Việt thân cũng đại khái có thể đoán được. Vừa ra mượn cục cảnh sát tay báo thù riêng tiết mục. Làm ta đoán xem, sự tình quan cục cảnh sát mặt mũi. Bọn họ sẽ không lấy bình thường tư pháp trình tự khởi tố giải tây. Ngược lại sẽ lấy mặt khác tội danh giam. Quan cục cảnh sát, giải nam gật gật đầu. Hắn biết chính mình sẽ có thế nào kết quả cho nên cố ý cho ta làm một cái tinh tế thế giới mỹ danh. Rằng là làm ta đi, giải mật kỳ thật là đưa ta đi học tập. Giải Nam vẫn là gật gật đầu. Hắn đi, rồi về sau chúng ta nhân thủ càng thiếu. Cho nên ngươi yêu cầu càng mau tiếp nhận hắn công tác, Việt Thân. Ngoặc kép, có thể, thật không hổ là giải mật người sáng lập chi nhất. Tâm nhãn thật sự nhiều. Giải Nam một lần khóc lóc một lần trấn an thức vỗ vỗ nàng vai. Ngươi cho rằng ta là ở khóc giải Tây sao? Không, ta là ở khóc chúng ta hay sau này sinh hoạt, Việt Thân. Ngoặc kép, ngày, không thể hiểu được từ thực tập sinh tiến giai đến siêu chính thức công nhân. Việt Thân tâm tình thập phần phức tạp, nghe nói giải Tây muốn quan cái mấy năm mới có thể thả ra. Tại đây trong lúc Việt Thân yêu cầu vẫn luôn làm hai công tác. Hướng chỗ tốt tưởng nàng có thể lấy hai phần tiền lương. Siêu chính thức công nhân cùng thực tập sinh khác biệt rất lớn. Bảy tông tội cùng ánh dạng đông chỉ có thể coi như là cương trước huấn luyện. Làm Việt Thân thích ứng này đó thế giới cùng tiết tấu. Kế tiếp Việt Thân công tác chính là tiếp nhận giải Tây vị trí đi chữa trị các trò chơi thế giới. Giải Nam nói chứng thực Việt Thân phía trước bộ phận phỏng đoán. Trong trò chơi mỗi một cái thế giới đều là qua đi, chân thật tồn tại. Giải mật trung tâm khống chế khí phụ trách bắt giữ, linh hồn. Đọc lấy bọn họ ký ức. Trong trí nhớ sở bao hàm tình cảm chính là năng lượng. Loại này năng lượng có thể duy trì, giải mật tiến hành. Giải mật không thể đơn phương thu, linh hồn, năng lượng. Bởi vì loại này bất bình đẳng thu sẽ làm, linh hồn, tràn ngập phụ năng lượng. Làm đại giới. Giải mật yêu cầu cho bọn hắn cung cấp một cái tu dưỡng nơi, bình ổn bọn họ oan khuất. Phía trước ngươi trải qua quá thế giới đều là từ chúng ta trước thí nghiệm quá. Nói cách khác ở chúng ta tiếp thu, sáng tạo, phát biểu tân trạm kiểm soát cấp các người chơi chơi. Trước, chế tác tổ yêu cầu trước thí nghiệm một lần trò chơi tính nguy hiểm mới được, giải Nam mang Việt. Thân đi khống chế thất, nơi này trò chơi dinh dưỡng khoang cùng Việt thân chơi rõ ràng không giống nhau. Nó treo ở giữa không trung, có vài hồng bạch ánh sáng màu tuyến từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không rõ ràng lắm tới chỗ, chỉ có thể thấy chúng nó cuối đều nắm cái này dinh dưỡng khoang. Việt thân đếm đếm, như vậy dinh dưỡng khoang tổng cộng có 20 đài, trong đó có mấy cái dinh dưỡng khoang đã bị đóng cửa. Nhìn ra được tới có người ở bên trong, nàng híp mắt xem qua đi phát hiện người quen. Đều là ở nàng đương thực tập sinh cho quá trợ giúp kế hoạch tổ. Giải Nam đi ở phía trước cấp Việt thân giới thiệu. Tơ hồng đại biểu cho chưa mở ra thế giới. Màu trắng đại biểu đã giải quyết thế giới. Chỉ cần tơ hồng thổ lộ chúng nó chính là an toàn. Như vậy thế giới chúng ta là có thể thượng đạo cấp các người chơi chơi. Nàng chỉ vào cuối. Bạch tuyến so tơ hồng chiếm đa số dinh dưỡng khoang. Đó là giải Tây dinh dưỡng khoang. Từ hôm nay trở đi liền về ngươi, Việt thân nhíu nhíu mày. Nhiều như vậy, ở các nàng nói chuyện trong khoảng thời gian này lại có vài tơ hồng dắt thượng này đó dinh dưỡng. Khoang, có thể làm nhiều ít đi. Yên tâm ngươi sẽ yêu công tác này, bọn họ trợ giúp linh hồn, tu dưỡng. Tiêu ma trong lòng chấp niệm cùng cửu hận. Chung có một ngày bọn họ sẽ một lần nữa tiến vào luân hồi. Giải Nam nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Thế giới mỗi ngày đều ở phát sinh bi kịch. Người vĩnh viễn cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn đến tột cùng ai trước tới, dẫn Việt. Thân thượng dinh dưỡng khoang. Giải Nam cũng bước lên nàng bên cạnh nhàn rỗi khoang. Người lần đầu tiên nhiệm vụ, ta mang người, có thể tổ đội, có thể, chỉ là vì tiết kiệm thời gian cùng phí tổn. Chúng ta đều là đơn độc công tác. Người lần đầu tiên không quen thuộc lưu trình. Ta mang ngươi, Giải Nam tùy tay kéo một cái tơ hồng đưa cho Việt thân. Thấy cửa khoang bên cạnh lỗ nhỏ không có. Ngươi đem tơ hồng này đoan cắm vào đi thì tốt rồi. Việt thân đem tơ hồng để vào dinh dưỡng khoang. Nội, trong suốt chéo buông, trước mắt một mảnh bạch quang hiện lên. Giám thị viên số 001. Hoan nghênh đăng nhập, thỉnh xác nhận thế giới. Gia tộc, Việt thân điểm xác định. Trước mắt bạch quang biến mất. Ngũ cảm lại về tới trong thân thể. Còn chưa tới kịp quan sát bốn phía, phá không roi đánh vào nàng trên người. Bang, vết máu xuất hiện ở phía sau trên lưng. Việt thân cắn răng quay đầu lại nhìn thoáng qua, là một cái đầy mặt đao sẹo nam nhân cầm trên tay roi. Tóc của hắn dầu mỡ chia là một sợi dán ở trên trán. Cái mũi cùng gương mặt đỏ bừng, quần áo cũ xưa có phá động. cầm roi đầu ngón tay có hút thuốc lưu lại vết bẩn. Tay phải ngón út thiếu một đoạn, tựa phát hiện Việt Thân thất thần. Hắn một roi lại quăng qua đi. Việt Thân tưởng sau này né tránh, nề hà phòng này quá nhỏ. Việt Thân lui về phía sau chạm vào đổ một cái treo đầy người lục lạc giả người. Linh tinh vụn vặt trừ đại khái bảy tiên. Thẳng đến Việt Thân trên người vô cùng đau đớn. Chạm cũng đứng dậy không nổi mời dừng tay. Hắn cầm lấy góc bia, rót hai khẩu. Tiểu quỷ, đừng lấy loại này ánh mắt nhìn ta. Ta là người nhà của ngươi, là ngươi ba ba. Hắn đánh một cái rượu cách. Ngươi loại này ánh mắt vĩnh viễn không cần xuất hiện ở nhà nhân thân thượng. Nghe thấy được sao? Bang, roi đánh vào đất chống thượng. Việt Thân nằm trên mặt đất vô lực gật gật đầu. Nam nhân bất mãn Việt Thân thái độ, hừ lạnh một tiếng lại trừ một tiên trên mặt đất. Nói ra, biết không có, đã biết. Nam nhân gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại trong một góc uống bia, đem ăn cơm ra hỏa đỡ hảo lại nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đều đừng cho nó nằm trên mặt đất. Nam nhân nói thầm hai câu đánh ngáp một cái, nghỉ ngơi một giờ, chờ đến thời gian nhớ rõ đánh thức ta. Nam nhân ở cồn dưới tác dụng đã ngủ. Việt Thân có nhàn rỗi thời gian, chạy nhanh che lại miệng vết thương hút một ngụm khí lạnh chậm rãi. Này nam xuống tay thật tàn nhẫn, xác định tạm thời an toàn. Việt Thân bắt đầu chậm rãi quan sát phòng này. Phòng không lớn, tứ phía đen nhánh, vách tường phiếm màu đen không rõ vật thể. Cẩn thận nghe trong không khí tựa hồ còn có một cổ mùi xăng. Thoạt nhìn như là một gian tiểu kho hàng cải tạo. Góc tường trồng chất rất nhiều lớn nhỏ kích cỡ bất đồng cái dương hộp cùng giả người. Chẳng qua cùng chính mình bên người ngã trên mặt đất giả người bất đồng. Chung quanh giả nhân thân thượng đều không có treo tiểu lục lạc. Việt Thân đối loại này phương thức huấn luyện thập phần quen mắt. Trước kia ở cục cảnh sát khi nhân thủ không đủ, nàng cũng đảm đương quá ký lục viên. Mỗi cái trong cục chảo nhiều nhất người chính là ăn trộm. Đây là bọn họ huấn giáo phương thức. Duỗi tay trộm đồ vật không thể tiếp xúc va chạm đến giả người thượng lục lạc. Việt Thân nhìn thoáng qua chính mình tay, lại nhìn thoáng qua chính mình chân ngắn nhỏ, đánh giá thân thể này không đến 8 tuổi. Dùng phương thức này huấn giáo 8 tuổi hài đồng, Việt Thân đối hắn trong miệng người nhà ba ba sinh ra nghi ngờ. Việt Thân đối ăn trộm này chức nghiệp hiểu biết không thâm. Nàng biết đến đều ở phòng thẩm vấn nghe thấy. Bọn họ giống nhau phân hai loại. Một loại là cá nhân gây án, một loại là đội gây án. Nàng lần này cần giải hòa nam làm đội. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, nhìn dáng vẻ ta lại muốn giải khóa tân chức nghiệp. Thăng nhân thôi từ đỉnh JPG giải nam. Mạc Phương sao, ngươi không phải một người. Chương trước nếu không phải thực hiểu nói phỏng chừng chính là nhân vật quan hệ không hiểu lắm. Có thể kết hợp thần thám sơ lốc đệ tứ quý đệ tam tập quan khán. Đại khái ý tứ chính là đem khi còn nhỏ sơ lốp cùng bằng hữu chơi cô lập chính mình muội muội. Muội muội ghen ghét, làm đã chết sơ lốp bằng hữu. Hết chương.